Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656 Nguy. Đào đào tương đương, Vinh Đào Đào vừa xuống phi cơ. Liền nghe đến Vinh Lăng cái kia hô to gọi nhỏ thanh âm. Không khỏi, Vinh Đào Đào trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Vinh Lăng xoay người bên dưới châu. Hấp tấp chạy tới. Sau một khắc, nhận điện thoại tất cả mọi người có chút mộng. Bởi vì, cái kia thân cao chừng 1m9 có hơn. Uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân. Lại bị Vinh Đào Đào bế lên. Không hề nghi ngờ, Vinh Lăng cao hơn Vinh Đào Đào lớn. Càng khôi ngô, uy phong hơn. Nhưng Vinh Đào Đào hai tay cắm ở Vinh Lăng dưới nách. Cánh tay chiều dài đền bù thân cao không đủ. Trực tiếp chính là một cái, bế một cái. Ngô tương đương, Vinh Lăng một thân xương tiết ông ông tác hưởng. Ngừng kết thành thực thể tiết chế áo giáp bị Vinh Đào Đào nâng. Giống như vung bông hoa giống như. Đem hắn ném lên trời. Vừa bay hơn 10 mét. Muốn ta à nha. Vinh Đào Đào ngửa đầu cười hì hì nói. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống Vinh Lăng. Trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Tính toán mà nói. Vinh Lăng năm nay cũng có 3 tuổi rưỡi. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Nhớ ngày đó, Vinh Lăng hay là cái mới đến đầu gối mình đóng chỗ tiểu mập mạp. Hiện tại, đã là cao hơn chính mình một nửa quỷ tướng quân. Khụ khụ, cách đó không xa, truyền đến một tiếng ho nhẹ. Vinh Đào Đào đảo mắt nhìn lại. Lại là gặp được một cái đứng chắp tay nữ tướng. Thân hình của nàng cao gầy. Thế đứng trực tiếp, huấn luyện mũ dưới. Là một tấm khí khái hào hùng bừng bừng khuôn mặt. Thiết huyết quân lữ kiếp sống cải biến nàng rất rất nhiều. Cái kia một đôi trên trán mang theo vô tận hiên ngang anh tư. Nói thật, Vinh Đào Đào mới rời khỏi Cao Lăng vì mấy ngày thời gian. Vốn không nên có nhiều như vậy cảm khái. Có lẽ là bởi vì lần này đế đô đi từng bước kinh hồn. Quá mức hung hiểm đi. Bây giờ trở về nhớ tới. Luôn có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Trên vai của nàng còn đứng lấy một cái toàn thân trắng như tuyết mộng mộng kiêu. Lúc này đang lườm trong mắt màu vàng óng. Nhìn qua bên này, Cao Lăng Vi thoáng nhíu mày lại. Như vậy tiểu động tác có thể nói là lóe lên liền biến mất. Mang theo một tia ngăn lại ý vị. Vinh Đào Đào tiếp thu được nàng truyền lại tín hiệu. Liền thu liễm chơi đùa tâm tư. Dù sao cũng là tại Liên Hoa Lạc Thành. Là tương đối nghiêm túc địa phương. Cùng sau lưng trên máy tinh chúc quân binh sĩ tạm biệt qua đi. Vinh Đào Đào mang theo Vinh Lăng cùng Yêu Liên Đào. Bước nhanh đi tới Cao Lăng Vi trước mặt. Cao Lăng Vi một đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ Vinh Đào Đào nửa ngày. Luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đây. Vinh Đào Đào trạng thái tinh thần tựa hồ tốt hơn đầu. Là bởi vì trùng phùng nguyên nhân a. Dưới trạng thái này Vinh Đào Đào. Thật rất để cho người ta thưởng thức, tích cực, ánh nắng, sức sống bắn ra bốn phía, tựa như là cái mặt trời nhỏ, tản ra hào quang chói sáng. Vinh Đào Đào cười ha hả nói, UA tương đương cao đội tự mình đến nhận điện thoại a. Rảnh rỗi như vậy, Cao Lăng Vi thu hồi dò xét Vinh Đào Đào ánh mắt. Nhìn thẳng Vinh Đào Đào hai mắt, ngươi có chút biến hóa. Thật sao? Vinh Đào Đào nháy nháy mắt. Thuận tay ôm lấy nữ hài trên bờ vai mộng mộng kiêu. Nâng trong tay dùng lực vuốt vuốt. Cô tương đương, mộng mộng kiêu bị nhào nặn một trận gật gù đắc ý. Ủy khuất ba ba kêu. Cao Lăng Vi đưa tay đem mộng mộng kiêu đoạt trở về. Giúp nó thoát ly khổ hải. Lần nữa bỏ vào trên vai của mình. Đi thôi. Đang khi nói chuyện, nàng triệu hoán ra hồ bất quy. Nhẹ nhàng nhảy lên, chở mình lên ngựa. Vinh Đào Đào mặc dù không đầy tay bên trong phát tiết thần khí bị cướp đi. Lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem. Xoay người lên hồ bất quy. Sau lưng, Yêu Liên Đào cùng Vinh Lăng đã ngồi lên tiễn đạp tiết tê. Hướng ngoài phi trường đi đến. Vinh Đào Đào mở miệng dò hỏi. Chúng ta đi nơi nào nha? Có cái gì nhiệm vụ a? Cao Lăng Vi, Vọng Thiên Khuyết, phát giác được trước người nữ tướng quân không muốn nói. Vinh Đào Đào cũng chỉ có thể móp méo miệng. Nha, rời khỏi sân bay. Vinh Đào Đào cũng nhìn thấy chờ đợi đã lâu Long Tương Thập Bát Kỵ. Vinh Đào Đào đối với cầm đầu Lý Minh lên tiếng chào. Mà tại cái này quân kỷ nghiêm chỉnh trong đội ngũ, Lý Minh chỉ là nhẹ gật đầu. Liền tại Cao Lăng Vi mệnh lệnh dưới, mang theo Thanh Sơn Long kỵ phía trước mở đường. Một đường hướng nam, hành tàu tại bốn bề vắng lặng dã ngoại hoang vu. Vinh Đào Đào rốt cục có thể làm càn một chút. Hắn hướng về phía trước xê dịch cái mông, đưa tay vòng lấy phía trước nữ tướng quân eo. Cao Lăng Vi theo bản năng muốn a dừng, nhưng nghĩ tới chung quanh đều là lính của nàng. Nàng cuối cùng cũng không có cự tuyệt, mà là tùy ý Vinh Đào Đào ôm. Mà Vinh Đào Đào lại là được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặt cũng chôn sâu ở nàng cần cổ. Hít một hơi thật sâu. Hay là mùi vị quen thuộc kia. Hay là cảm giác quen thuộc kia. Người người tóc của nàng hương. Mang theo không khí rét lạnh rót vào trong phổi. Nhà, ngọt ngào nhà, ta lại trở về. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngắn ngủi 3-4 ngày ly biệt, đến mức dạng này. Cực kỳ mẫn cảm Cao Lăng Vi, không chỉ có đã nhận ra Vinh Đào Đào có một chút biến hóa, cũng ý thức được Vinh Đào Đào chuyến này đế đô hung hiểm. Đều là quanh năm đem đầu đừng ở trên dây lưng quần. Tại Long Bắc chiến khu chém giết người, trước một trận Vinh Đào Đào gãy tay gãy chân, nằm ở trên giường thời điểm, Cao Lăng Vi cũng có ra ngoài mấy ngày chấp hành nhiệm vụ kinh lịch. Cái nào gặp qua Vinh Đào Đào loại trạng thái này? Cao Lăng Vi âm thầm suy đoán, cũng chỉ có một lời giải thích, chính là tại quá khứ 3 ngày thời gian bên trong, hắn rất có thể từng có một cái ý niệm trong đầu. Ta trở về không được, cho nên hắn mới như vậy tham luyến, như vậy may mắn. Nghĩ tới đây, Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nói ra, hành vi của ngươi cùng ngươi bày ra trạng thái tinh thần không hợp. Vì cái gì? Nha, Vinh Đào Đào khuôn mặt chôn ở nàng cần cổ. Tả hữu lề mề một chút, ta cùng Nam Thành A-di không chỉ có giúp Diệp Nam Khê thu được một mảnh tinh thần. Chính ta cũng thu được một mảnh tinh thần. Cao Lăng Vi đôi mắt ngưng tụ. Hắn vậy mà thu được một mảnh mảnh vỡ ngôi sao. Trước tiên, Cao Lăng Vi ý thức được vấn đề. Tính cả vừa đi vừa về lộ trình. Hết thảy bất quá 4 ngày thời gian. Vinh Đào Đào cùng Nam Thành dựa vào cái gì trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch được 2 viên tinh dã trí bảo. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn đến cùng đi nơi nào, cũng đều đã trải qua cái gì. Nghĩ tới đây, Cao Lăng vì vậy mà không bởi vì Vinh Đào Đào thu hoạch được trí bảo mà cao hứng. Ngược lại sắc mặt khó coi. Cùng ta nói một chút nhiệm vụ lần này quá trình. Vinh Đào Đào gối lên bờ vai của nàng, nhỏ giọng nói, vòng xoáy, ám nguyên, tinh long, Cao Lăng Vi, hắn hết thảy nói 3 cái từ. Cao Lăng Vi chỉ có thể nghe hiểu một cái, vòng xoáy. Mặt khác 2 cái là cái gì? Ám nguyên là một chỗ địa điểm, tinh long là một loại hồn thú A. Cao Lăng Vi trong lòng nghi hoặc, có ý tứ gì? Vinh Đào Đào trần chờ một chút, nói nhỏ, trở về từ từ nói. Đúng. Gần nhất trong đội bận bịu thong thả. Cao Lăng Vi đáp lại nói. Như cũ, quy hoạch Long Bắc chiến khu hồn thú chủng tộc phân bố. Vinh Đào Đào, có thể bứt ra đi ra à? Cao Lăng Vi, ngươi muốn làm gì? Vinh Đào Đào, ta cố ý đem yêu liên đào mang về. Ngươi biết, ngục liên có thể khóa chặt phương vị. Chỉ cần ta một thân thể đứng lặng tại vòng xoáy tiết cảnh lối vào, chúng ta liền sẽ không lạc đường. Nghe vậy, Cao Lăng Vi mím môi. Nàng nghe hiểu Vinh Đào Đào ý tứ. Suy tư một lát, Cao Lăng Vi mở miệng nói. Tổng chỉ huy bên kia còn không có ra lệnh. Có thể là cảm thấy thời cơ còn chưa thành thục. Vinh Đào Đào lại là nói ra. Chúng ta có thể đánh cái trận đầu. Tiểu bộ đội đi vào trước nhìn xem tình huống. Người khác đều gặp vòng xoáy dạng gì. Hai ta cái gì cũng không biết. Đi vào trước thích ứng một chút, tối thiểu trong lòng hiểu rõ, ngày sau lại tiến vào vòng xoáy tuyết cảnh, ngươi cũng càng tốt chỉ huy đội ngũ, ta cũng thuận tiện đi cảm giác một chút mặt khác cánh sen phương vị. Cao Lăng Vi trong lòng khẽ nhúc nhích, không biết Vinh Đào Đào chuyến này đế đô là bị cái gì kích thích, đã vậy còn quá nóng vội, cũng hoặc là bởi vì tinh dã trí bảo mang đến cho hắn ảnh hưởng. Cao Lăng Vi mở miệng khuyên nhủ. đừng nóng lòng, Đào Đào, hết thảy đều tại phát triển theo chiều hướng tốt, làm từng bước, Vinh Đào Đào lại là cười, không vội không được a. Trước đó tại cha mẹ nhà đáp ứng ngươi, phải giải quyết vấn đề, ba ba lúc nào cũng có thể trở về Thanh Sơn Quân, mụ mụ cũng lúc nào cũng có thể lẻ loi một mình, trở về quê quán, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào tiếp tục nói, ta luôn cảm thấy qua năm này, cha liền sẽ trở về Thanh Sơn Quân, bây giờ còn có nửa tháng thời gian, mục tiêu nhân vật của chúng ta còn không thấy bóng dáng. Ngươi cũng không có đạt được bất luận cái gì hoa sen. Hồn pháp không đủ, còn khảm nạm không lên xương mỹ nhân hồn châu. Không cách nào ngự tâm khống hồn. Ta không thể không gấp a, Cao Lăng Vi trong lòng ấm áp. Nàng thoáng ngửa ra sau, nghiêng đầu một chút, đụng đụng Vinh Đào Đào đầu. Có phải hay không mới lấy được mảnh vỡ ngôi sao ảnh hưởng đến ngươi? Không, Vinh Đào Đào nhếch miệng. Ta chính là cảm thấy. Ta vì Diệp Nam Khê liều sống liều chết. Ta người trong nhà sự tình nhưng không có tiến độ. Trong lòng khó chịu. Cao Lăng Vi mở miệng an ủi. Ngươi mới đi ra 4 ngày thời gian. Đào Đào. Đối với mình không cần như thế hà khắc. Mặt khác. Nam Khê là bằng hữu của chúng ta. Ngươi cũng không có khả năng thấy chết không cứu. Lý Nhi là lý này mà. Chấm ngoặc kép. Hai người nhẹ giọng tán gẫu. Tại Long Tương thập bát kỵ thủ hộ phía dưới, một đường từ Liên Hoa Lạc chạy tới Vọng Thiên Khuyết, vẫn là câu nói kia, nơi này thời tiết tốt đáng sợ, cũng làm cho Vinh Đào Đào càng cảm thấy bất an. Rốt cục quay trở về Vọng Thiên Khuyết thành, Yêu Liên Đào bồi tiếp Vinh Lăng tại Thanh Sơn Quân trong đại viện luận bàn võ nghệ, hưởng thụ thân tử thời gian. Vinh Đào Đào thì là đi theo Cao Lăng Vi lên lầu 3, quay trở về phòng làm việc của mình. Trong văn phòng bộ trong phòng nghỉ, Vinh Đào Đào vừa mới mở cửa phòng, liền thấy dán khắp tường tư liệu giấy. Trong lúc nhất thời, trước đó nghiên cứu phát minh hồn kỹ, gãy tay gãy chân cực khổ thời gian lại hiện lên ở trong đầu của hắn. Bất quá so với trước đó, lúc này Vinh Đào Đào tiêu tan rất nhiều, bởi vì hắn thành công. Nhưng cũng chính vì hắn thành công, nhạc phụ có thể nhặt lại tâm nguyện. Nhạc mẫu nhưng lại muốn lẻ loi hiu quạnh. Thế gian an đắc song toàn pháp. Không phụ Thanh Sơn không phụ Khanh. Thật đúng là để cho người ta nổi nóng. Răng rác. Cửa phòng nghỉ ngơi bị Cao Lăng Vi tiện tay mang lên. Nàng tháo xuống huấn luyện mũ. Một tay nhặt lấy sau đầu dây buộc tóc lột xuống dưới. Tóc dài đen nhánh lập tức tản mát đầu vai. Trong âm thầm, đơn độc đối mặt Vinh Đào Đào thời điểm, vị này lăng lệ nữ tướng, vô luận là khí chất hay là khí thế đều nhu hòa một chút. A, Cao Lăng Vi khe khẽ thở dài, chút bỏ đất tiết ngụy trang áo khoác, tiện tay ném ở trên kệ áo, cũng đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về phía Cao Lăng Vi, như thế mỏi mệt, mấy ngày nay đều tại thi hành nhiệm vụ. Cao Lăng Vi thế nhưng là hồn giáo. Hơn nữa còn là bản mệnh hồn thú là Tuyết Dạ Kinh Hồn Giáo. Phàm là nàng bày ra một chút mỏi mệt, cái kia tất nhiên là cường độ cao làm việc thật lâu. Tiết ngục đấu sĩ thôn xóm quy hoạch rất khó khăn, loại hồn này thú cũng không tốt quản lý. Cao Lăng Vi dựa lưng vào ghế sofa, ngửa đầu, gối lên ghế sofa bình phong bên trên. Vinh Đào Đào sắc mặt cổ quái, liền ngươi tính cách này cùng thủ đoạn, Tiết ngục đấu sĩ còn dám lên yêu thiêu thân. Cao Lăng Vi cười chừng Vinh Đào Đào một chút. Chúng ta là giúp chúng nó thành lập thôn xóm. Vì chúng nó phân chia sinh tồn. Khu vực săn thú. Chúng ta không phải giết địch. Từ gặp mặt đến bây giờ. Vị này băng lãnh nữ tướng. Rốt cục tại thế giới hai người bên trong. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vinh Đào Đào trong lòng rất là tò mò. Cuối cùng giải quyết như thế nào? Cao Lăng Vi, 7 trận 4 thắng, tiết ngục giác đấu trường bên trong luận bàn, Thanh Sơn Quân ra 7 người, ta là bên trong một cái. Nói, Cao Lăng Vi bấm ngón tay gõ gõ cái trán, một bộ thương tâm bộ dáng, lại là cùng tiết ngục đấu sĩ tại trong giác đấu trường luận bàn. Cái này có thể không thương tổn thần a? Khó trách nàng vừa vào nhà, trầm tĩnh lại đằng sau, cả người thoạt nhìn là mệt mỏi như vậy. Thanh Sơn quân lãnh tụ trước, để Cao Lăng Vi trưởng thành nhiều lắm. Thời khắc này nàng đã là một tên hợp cách thành thục lãnh tụ. Chỉ có tại trong âm thầm đối với Vinh Đào Đào thời điểm, nàng mới cho thấy một mặt dạng này. Tại Liên Hoa Lạc nhận điện thoại lúc, bao quát một đường trở về Vọng Thiên Khuyết Thành, nàng không có toát ra mảy may vẻ mệt mỏi. Thậm chí Vinh Đào Đào đều không có phát giác được. Vinh Đào Đào đi vào cạnh ghế salon, nói, ta đấm bóp cho ngươi a. Ấn ấn đầu, Cao Lăng Vi mặt lộ trêu chọc chi sắc, ngươi sẽ a. Vinh Đào Đào lúc này ngồi xuống, theo không tốt còn an không hỏng thôi. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó, nàng bị cưỡng ép đè xuống bả vai quay người, cũng áp vào Vinh Đào Đào trong ngực. Vinh Đào Đào sẽ cái rắm xoa bóp, trừ ăn ra cái gì không dư thừa. Vinh Đào Đào không tinh thông bất luận cái gì sinh hoạt tiểu kỹ xảo. Nhưng hiển nhiên, Cao Lăng Vi tịnh không để ý thủ pháp của hắn. Tựa ở trong ngực của hắn, nàng cũng khó được cảm nhận được một tia an ổn. Nàng cũng triệt để buông lỏng xuống, khép lại hai con ngươi, nói khẽ, cùng ta nói một chút ngươi lần này đế đô chi hành. Vinh Đào Đào một bên xoa nàng huyệt thái dương, vừa lên tiếng nói, phát sinh rất nhiều việc, lại đến nói cho ngươi một hồi đâu. Cứ như vậy, Vinh Đào Đào giảng thuật đứng lên, nói thật, Cao Lăng Vi thật rất mệt mỏi. Trên tinh thần mỏi mệt không thể so với nhục thể phương diện mỏi mệt. Nàng chỉ có thể thông qua giấc ngủ đến bổ túc. Cao Lăng Vi vốn cho rằng nàng sẽ nghe cố sự, mơ màng thiếp đi, hưởng thụ lấy ấm áp bầu không khí nàng đã làm tốt ngủ mất về sau. Tùy ý Vinh Đào Đào ôm nàng lên giường, chiếu cố nàng chìm vào giấc ngủ chuẩn bị. Cao Lăng Vi lại là không nghĩ tới, chính mình vậy mà càng nghe càng tinh thần. Nói là 4 ngày đế đô đi, nhưng Vinh Đào Đào nhiệm vụ chủ yếu quá trình chỉ áp xúc tại ngắn ngủi mấy giờ bên trong. Mà như vậy ngắn ngủi mấy tiếng quá trình, triệt để lật đổ Cao Lăng Vi thế giới quan. Tinh Long, Tinh Kỹ, Tinh Châu, Ám Nguyên, Hữu Tinh, Tàn Tinh. Trong lúc nhất thời, Cao Lăng Vi trong lòng dâng lên vô số cái dấu hỏi. Nàng cũng từ dựa vào trong ngực Vinh Đào Đào nghe cố sự, biến thành cùng Vinh Đào Đào ngồi hàng hàng tại trước khay trà. Một bên ăn đồ ăn vặt, một bên thảo luận thế giới này thần kỳ quy tắc. Vinh Đào Đào tự nhiên là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cho đến nói đến mới lấy được mảnh vỡ ngôi sao công hiệu thời điểm, xảy ra vấn đề lớn. Cao Lăng Vi một tay cầm tiết hoa tô, khe khẽ nhai lấy, nhàn nhạt quét Vinh Đào Đào một chút. Cho nên ngươi còn có một thân thể. Hiện tại Diệp Nam Khê trong thân thể, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Vội vàng nói, là tại nàng hồn tàu bên trong, nơi đó đen kịt một màu, có vòng xoáy xoay tròn, ta cảm giác không đến ngoại giới bất kỳ tin tức gì. Hồn tàu thế giới, thì tương đương với một cái khác vĩ độ thế giới. Ta không phải tại trong thân thể của nàng, mà là tại đặc thù hồn tàu thế giới bên trong. Tựa như chân người mắt cá chân bên trong tiết nhung miêu một dạng. Cao Lăng Vi ánh mắt nghiền ngẫm, mang trên mặt như có như không dáng tươi cười. Nói cách khác, ngươi làm Nam Khê hồn sủng. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đông, một tiếng. Cao Lăng Vi đột nhiên nâng lên một đầu chân dài, nặng nề ủng chiến dẫm tại bên bàn trà. Tán loạn trên bàn đồ ăn vặt đều chấn động. Chỉ gặp nàng một tay khoác lên trên đầu gối, nhẹ nhàng vỗ vỗ, cũng trống không đâu. Vinh Đào Đào trong lòng lộp bộp một chút, hắn kiên trì nói ra, cái kia tàn tinh thân thể là thuần túy tinh dã hồn lực tạo thành, ta ngược lại thật ra có thể đi vào hồn của ngươi rãnh, nhưng là sẽ cùng thân thể của ngươi xung đột. Ngươi là tuyết cảnh hồn võ giả, ngươi ta đều sẽ rất khó chịu, Hồ Bất Quy cũng sẽ đặc biệt thống khổ. Chủ yếu là Diệp Nam Khê có hữu tinh, có thể bù đắp ta tàn tinh thân thể, cung cấp hồn lực cùng sinh mệnh năng lượng. Chấm ngoặc kép, a, Cao Lăng Vi một thân hừ nhẹ, từ chối cho ý kiến. A cái này, Vinh Đào Đào kém chút khóc ra thành tiếng. Nguyên lai, ngươi không phải ta đại vi, mà là ta đại nguy. Được chưa, đời này khoái hoạt liền đến này là ngừng đi, tương đương chúng ta 18 năm sau lại gặp.